Kỳ nghỉ tháp Bồ Đạt, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6. Hứa Lâm Uẩn đứng bên cạnh giường, và trong giây tiếp theo, anh nắm lấy đầu gối của cô, mở rộng đôi chân mới có của nàng tiểu mỹ nhân ngư, kéo về phía mép giường và nâng đỡ lưng cô giúp cô ngồi dậy tiếp theo. Anh cầm phần đáy của chai rượu, từ dưới lên trên từ từ đưa vào giữa hai chân cô, miệng chai trơn nhẵn, tự mình mở ra hai bên môi, thẳng tiến vào khe hẹp ẩm ướt ngay giữa. Bất ngờ bị vật lạnh và cứng đâm vào, Lục Hoài bất giác ngửa đầu lên và hét lên. Hứa Lâm Uẩn buông tay, lưng Lục Hoài mất điểm tựa và ngã về phía sau. Chất lỏng giữa hai chân cô cũng theo thành chai chảy ra một đường cong duyên dáng, hướng về nơi thấp hơn, sâu hơn. Cô cảm thấy toàn thân như bị điện giật và lại rên rỉ một tiếng. Hứa Lâm Uẩn nâng hai chân cô đang treo bên mép giường, lòng bàn chân tựa vào mép giường, lại nâng cao mông cô. Cơ thể tạo thành một đường cong xuống đẹp đẽ. Đó là tư thế giống như trước gương lúc nãy, chỉ khác là bây giờ người làm cô không phải anh. Hứa Lâm Uẩn giữ chai rượu giữa hai chân cô và đảo ngược từ trên xuống dưới, từ từ rút ra rồi đẩy vào, để rượu chảy thẳng vào cơ thể cô. Dịch rượu mát lạnh, từng dòng chảy vào cơ thể cô, Lục Hoài cảm thấy ngày càng căng tròn, bản năng muốn trốn thoát, tay kia duỗi ra chống lại hông cô không cho cô trốn. Vật cứng và lạnh bên trong cô vẫn đang chuyển động chậm rãi. Cô cảm nhận được chất lỏng mà mình tiết ra là ấm áp, và loại chất lỏng lạnh giá kia đang dần hòa quyện, bụng dưới cô sớm không thể chứa đựng thêm. Ánh mắt cô mơ màng, bị trải nghiệm như vậy kích thích đến nỗi, cô nắm chặt ga giường và cầu xin một cách chân thật. Quá nhiều rồi, thật đầy đặn, Hứa Lâm Uẩn vì thế rút chai ra, một bên điều chỉnh độ cao của miệng chai, sợ rằng rượu còn lại sẽ bị đổ ra. Bên trong âm đờ, o cô, một bên thịt mềm bị chọc ra ngoài, Lục Hoài không chịu nổi, co rúm lại một chút, từ sâu bên trong truyền đến một tiếng ục ịch. Thật sự đổ quá nhiều, khe hẹp đỏ và run rẩy, nhẹ nhàng co giật một chút là chất lỏng tràn ra, nhẹ hơn rượu, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lấp lánh. Hứa Lâm Uẩn nhìn chằm chằm vào nơi lấp lánh đó một lúc, quỳ bên giường ôm mông cô nâng cô lại gần hơn, hôn lên môi cô giữa hai chân. Mạnh mẽ hút lấy khe hẹp đó, nếm được rượu ấm từ cơ thể cô, mùi tanh ngọt và thơm. Lục Hoài chưa từng trải qua những điều này, cảm thấy cơ thể này không giống như của mình. Mỗi phản ứng cô đều không thể kiểm soát, mỗi lần anh hút một cái cô lại run rẩy một lần, cơ thể chìm sâu vào cảm xúc mãnh liệt hơn. Khi Hứa Lâm Uẩn ngẩng đầu lên từ giữa hai chân cô, họng anh di chuyển, nuốt xuống lần cuối cùng hỗn hợp dịch cơ thể và rượu đỏ. Cô thậm chí không còn sức để đạt cực khoái nữa, chỉ cảm thấy bên trong và bên ngoài cơ thể đều là mùi thơm của rượu, bay hơi qua lỗ chân lông khắp cơ thể vào không khí. Hứa Lâm Uẩn vừa uống xong rượu từ cơ thể cô, mắt anh phủ lên một lớp mới của sương mù dục vọng. Lắc lắc chai, còn lại một chút cuối cùng, vì thế anh đổ lên người Lục Hoài, nhìn rượu chảy theo làn da cô vào chăn và ga giường, hỏi. Cảm thấy thoải mái đến mức nào? Giọng nói nghe rất bình tĩnh, không có nhiều biến động cảm xúc. Lục Hoài đã không còn nhớ đây là câu hỏi kỳ lạ gì, trong sự hoang mang, lại nghe anh nói, vẫn với giọng điệu đó. Cái nào thoải mái hơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không trả lời nữa, chỉ từ từ tìm lại hơi thở của mình, cảm thấy mình chìm vào nơi mềm mại và thơm ngát, như thể đặt giường trong hầm rượu. Cô vì thế giơ tay tìm tay Hứa Lâm Uẩn, kéo anh cùng chìm sâu hơn vào đó. Phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi không ngừng trên cửa sổ kính. Hứa Lâm Uẩn vuốt nhẹ vai óng ánh của Lục Hoài, tưởng tượng những giọt mưa lạnh đang rơi trên người mình. Cho đến khi anh và đôi mắt đẹp không mấy tỉnh táo bên dưới nhìn thẳng vào nhau, Lục Hoài nhấc một chân lên, đầu gối lặng lẽ cọ vào hông bên của anh. Có lẽ là rượu khiến cơ thể cô trở nên quá khát khao. Hứa Lâm Uẩn nắm lấy chân lạnh và nhẵn nguội đó, mỉm cười không lên tiếng. Anh biết câu trả lời rồi. Anh lật người cắn mở một bao mới đeo vào và đâm vào, ôm mông cô đẩy thẳng vào sâu nhất. Từ gốc chân đến bắp chân của Lục Hoài, mỗi cơ bắp đều căng thẳng, cảm giác hoàn toàn khác với trước đây. Đó là điều cô quen thuộc, cơ thể hứng thú tự đề xuất yêu cầu, muốn chấp nhận anh sâu hơn. Do đó, mặc dù Hứa Lâm Uẩn đã đâm sâu như vậy, cô vẫn cúi người và cọ sát. Hứa Lâm Uẩn vì thế dán chặt vào cô hơn và di chuyển. Lục Hoài cảm thấy nước trong cơ thể mình ngày càng nhiều, cứ thế bị hai người cùng chặn lại. Trong hơi thở cô cảm thấy mỗi khe xương trong cơ thể mình đều mở ra trong vòng tay ấm áp này. Hứa Lâm Uẩn nhìn thấy đôi mắt và lông mày của cô phảng phất sắc đỏ quyến rũ, cảm thấy mình tỉnh táo hơn một chút. Khi anh rút ra, chất lỏng trong suốt chảy dọc theo gốc chân xuống. Anh quay cô lại và nhẹ nhàng hôn lên lưng cô, một tay mở rộng chân cô, từ phía sau đâm vào một cách trơn tru. Lục Hoài vẫn còn mê man, chỉ cảm thấy dưới cơ thể mình nóng và nóng bỏng, như thể có ý thức hút anh. Hứa Lâm Uẩn đang mài vào nơi cô yêu thích nhất. Lục Hoài vặn mình và co thắt chặt phần dưới cơ thể, mông nhấc lên liên tục cọ sát vào bụng dưới của anh. Bóng của hai người trên tường khó rời khó bỏ, khiến cô nhớ lại những gì đã xem trong ký ức về thế giới động vật, giơ tay đẫm mồ hôi mơ hồ chỉ cho Hứa Lâm Uẩn xem. Chúng ta đang giao phối, giọng Lục Hoài vẫn rõ ràng say sưa. Hứa Lâm Uẩn nhấc bụng cô lên, đặt hai cái gối dưới đó, hôn lên lưng cô và nhẹ nhàng sửa lại cho cô. Chúng ta đang làm tình. Quá nhiều cực khoái khiến cơ thể Lục Hoài trở nên cực kỳ nhạy cảm. Hứa Lâm Uẩn nhéo vào gốc chân cô một chút sâu hơn. Cô rên rỉ, co thắt cơ thể khó chịu và cầu xin. Anh rút ra một chút lại bị hai chân cô quấn quanh hông, bên trong lại chặt chẽ không cho anh đi. Kêu lên thấp thỏm. Hứa Lâm Uẩn được khích lệ để hành động mạnh mẽ hơn, cho cô những cảm giác mà cô muốn nhiều hơn. Lục Hoài say rượu không quan tâm đến bất cứ điều gì. Tìm ra phương pháp tốt này, dưới người anh cô càng mở lòng mình hơn, giọng nói càng quyến rũ. Hôm qua họ là lối thoát để giải tỏa mệt mỏi cho nhau. Hôm nay cả hai đều bị rượu kích thích, cảm nhận nhau một cách mạnh mẽ và thuần khiết hơn. Hứa Lâm Uẩn nhớ lại cô cũng chủ động giữ anh lại hôm qua, như thể đùa cợt, hỏi người dưới thân mình liệu cô có lẽ cũng đã lén lút uống rượu hôm qua không. Lục Hoài lúc này bị rượu và dục vọng làm tan chảy, thẳng thắn đến cùng. Những chuyện hôm qua và thậm chí xa hơn đều hiện rõ trước mắt. Cô ôm cổ anh hôn khắp nơi, sau một loạt hôn một cách lung tung, cô mới thì thầm bên tai anh. Xin lỗi, Hứa Lâm Uẩn gần như ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân, đó là chuyện đã xảy ra lần gặp gỡ trước đó, và như anh đã đoán trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng sau cô vẫn quan tâm, và cảm thấy mình không làm đúng, vì vậy cần phải xin lỗi. Anh dừng lại động tác. Từ từ ngồi dậy, nhìn Lục Hoài trên giường từ khoảng cách một cánh tay. Lục Hoài không thể hôn anh, hai chân mềm nhũn bị kéo lên treo hai bên cơ thể anh, hai cánh tay mềm nhũn treo trên giường, giống như một con vật nhỏ ngoan ngoãn, vì tin tưởng mà mở bụng về phía đối phương, nhìn anh với vẻ mặt trong sáng và hoang mang. Hứa Lâm Uẩn nhìn cô nghiêm túc, từng chữ một, anh mới nên nói xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh không? Lục Hoài nhẹ nhàng cọ sát lưng dưới của anh với mắt cá chân, thay vì thực hành đối thoại với những từ ngữ lịch sự như vậy, cô mong anh tiếp tục những gì đang làm. Em tha thứ cho anh rồi, anh hãy di chuyển nhanh. Người dưới thân anh ngửa cổ lên, lông mày co rúm khó chịu, cơ thể nóng bỏng, Hứa Lâm Uẩn nhận ra đây không phải là thời điểm tốt để nói chuyện. Anh cúi xuống hôn cô một cái và nói tốt. Lục Hoài chờ đợi ánh sáng trắng trong đầu mình chớp qua. Để lại không gian cho cô suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại giữa họ, hai người đã ở trong tình trạng hòa giải. Cô ấy mượn lời anh vừa nói một cách bất ngờ. Vậy thì thưởng cho chúng ta ngày mai tiếp tục làm tình. Hứa Lâm Uẩn lại đồng ý, Lục Hoài lên đỉnh lần cuối, cả người mềm nhũn, rồi không còn phát ra tiếng động nào nữa. Hứa Lâm Uẩn mới kết thúc cho mình, đi kiểm tra tình hình của cô, không có gì nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức và ngất đi mất. Chiếc ga trải giường bị vết rượu vang và nước làm ướt một nửa, đã nhăn nhúm không còn hình dạng. Hứa Lâm Uẩn tìm một chỗ còn tương đối khô ráo phía dưới mình, kéo chiếc chăn qua, phủ lên hai thân thể trần trụi, ôm lấy Lục Hoài rồi nhắm mắt. Anh cũng cảm thấy đầu óc nặng trịch. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hứa Lâm Uẩn nghĩ, cô ấy ngày mai chắc chắn sẽ đau đầu. Cách chương.